Chương 401, lúc trước cái kia tiên linh chi thai, 2. Kiếm Phong dù không có được chứng kiến tiên linh chi thai, thế nhưng lại đạt được kia tiên linh chi thai mẫu thể huyết dịch. Kia trong máu ẩn chứa lực lượng, để Kiếm Phong kích động cơ hồ thất thối nhảy dựng lên. Bởi vì kia trong máu ẩn chứa lực lượng đã không chỉ là thuần túy cùng cường đại, càng là đã vượt ra thế giới này. Nếu là cung thiên tuyết có thể cướp đi lực lượng như vậy, lo gì không thể độ kiếp phi thăng chỉ là không nghĩ tới. Cái kia tiên thai cùng phụ nữ mang thai, đúng là cuối cùng không rõ sống chết, hoàn toàn mất đi bóng dáng. Cung thiên tuyết nghe được Kiếm Phong, gương mặt xinh đẹp lại là có một nháy mắt vặn mẹo. Không có đạt được cái kia tiên linh chi thai, là nàng cả đời đau nhức. Lúc ấy nàng coi là nữ nhân kia bất quá là cái liên hoàng cấp cũng chưa tới suy nhược thiếu nữ. Để nữ tử kia thân nhân đi đào nàng trong bụng hài nhi, là chuyện dễ như trở bàn tay. Ai biết, vợ ơ y ma tự nhiên đâm ngang, để nàng bạch bạch đã mất đi tốt nhất tiến giai cơ hội. Cung thiên tuyết hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng không cam lòng cùng phẫn hận. Sư huynh, ngươi làm sao đột nhiên nhấc lên cái này? Kiếm Phong nói, ta cảm giác, cái này cựu tinh liên nguyệt lực lượng, tựa hồ cùng ngươi ngày đó mang về huyết dịch lực lượng không có sai biệt, nếu là ta không có đoán sai. Gây nên cái này dị tượng người, chỉ sợ cùng ngày đó kia tiên linh chi thai cùng mẫu thể có quan hệ. Ôi, cung thiên tuyết hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mắt đống nhiên trợn lên, sư huynh, ngươi ý của ngươi là nữ nhân kia cùng kia tiên thai, còn sống có rất lớn khả năng. Kiếm Phong trong mắt lóe ra ánh sáng nóng rực, coi như không phải, chỉ cần tìm được lực lượng kia nguồn suối, sư mội ngươi cu nở dê có 9 thành tỷ lệ có thế vượt qua lôi kiếp, phi thăng tu chân đại lục. Đến lúc đó, ta cùng sư mội liền có thể. Kiếm Phong thâm tình chậm rãi nói, cung thiên tuyết lại là một câu đều không có nghe lọt. Trong đầu của nàng, cũng chỉ có kia tiên linh chi thai còn sống. Nếu là tìm được kia tiên linh chi thai cùng kia mẫu thể không, nàng nhất định phải tìm tơ y kia tiên thai, đưa nó luyện chế thành khôi lỗi. Bởi vì kia tiên thai vốn là nên thuộc về nàng, vốn là nên nàng. Cung thiên tuyết tiến giai đã đặt chân, so sánh với diễn vũ đại lục nhìn thấy dị tượng, tu chân đại lục cùng tu tiên đại lục còn chưa tới đêm tối như ban ngày trình độ. Thế nhưng là, hai cái này đại lục ở bên trên một số người, nhận rung động, nhưng còn ở xa so diễn vũ đại lục nhân phải lớn. Bởi vì, diễn vũ đại lục nhân không biết kia đại biểu cái gì, hai cái này đại lục rất nhiều nhân, lại là biết. Nhất là, vị kia tại tam giới đỉnh phong tu tiên đại lục. Trên bầu trời đêm, cựu tinh liên nguyện tình cảnh như ẩn như hiện. Ánh trăng trong sáng vẩy vào đại địa phía trên, như cho toàn bộ đại địa, đều bao trùm lên một tầng sương bạc. Vốn là tiên khí lượn lờ thế giới, lúc này càng phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Để nhân có loại đặt mình vào tiên cảnh ảo giác. Nhưng mà, tu tiên đại lục phía trên, cơ hồ mỗi người sắc mặt đều hoàn toàn trắng bệnh. Cực vực trên đỉnh núi, tất cả mọi người nhìn phía xa chân trời kia một vầng minh nguyệt xuất thần. Cựu tinh liên nguyệt, trăng sao tranh nhau phát sáng. Đây là đại biểu duy nhất có thể xứng đôi quân thượng nguyệt linh căn xuất hiện. Sao có nhân nhịn không được kích động hô lên, thường lão, nhanh nhanh xem bói, nhìn xem kia thân có nguyệt linh căn người, đến cùng ở phương nào gì giới, nhất định phải đem nhân tìm trở về. Bị gọi vào thường lão, thần sắc lại phi thường bình tĩnh, sắc mặt đều không mang thay đổi một chút, chỉ là xuất hiện thiên địa dị tượng, lại không có nghĩa là nhất định có. Nguyệt linh căn xuất hiện, làm gì vội vã như thế đâu? Thường lão thần sắc một phái hứng hở. Cùng bên người đế minh quyết cái khác tâm phúc trao đổi một cái ánh mắt, lại là che giấu không ngừng lo âu trong lòng. Thấu chương xong.